Thiên Lục Vũ Trụ, chương 156, C156, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng linh huyền không được phép ra tay, nếu kẻ nào ra tay lập tức dế tê chết không tha. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, vài người đàn ông mặc trang phục riêng đi tới. Dẫn đầu là một người tản ra sát khí khủng khiếp. Người này nhìn về phía Triệu Lâm, trầm giọng nói. Xem dao động khí thế thì rõ ràng là đạt tới trình độ tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hừ, Triệu Lâm nhìn thấy mấy người đàn ông này, thì chỉ có thể thu ly 3 mét khí thế trên người, nén lại phẫn nộ. Lý Phong thấy thế cũng thu hồi ánh mắt. Tiểu Phong, cha đã đối phó với Triệu Lâm lâu lắm rồi. Nhìn vẻ ngoài thì ông ta rất dễ dàng tức giận, nhưng trên thực tế thì lại vô cùng cẩn thận. Tính cách của ông ta giống như một con rằn độc đang che giấu răng nanh của mơn. Nhìn qua thì không có chút uy hiếp nào, nhưng nói không chừng sẽ đột nhiên bạo phát, trực tiếp cần con một cái. Lý Thiên Dương đứng cạnh Lý Phong, đột nhiên truyền âm nói. Ồ, Lý Phong nghe vậy thì hơi sừng sốt, trong lòng hãn cảm thấy Triệu Lâm không có tâm cơ gì quá lớn, nhưng sau khi nghe cha mình nói vậy thì hẳn lập tức không dám lơ là cảnh giác với ông ta. Hẳn không phải người từng trải, nhìn người cũng chỉ có thể nhìn mặt bên ngoài, mà vẻ ngoài là thứ dễ làm giả nhất. Còn chân chính trong lòng nghĩ thế nào thì không ai biết được. Lý Phong, đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Lý Phong nhìn lại, cách đó không xa có một vị lão giả đi tới. Lăng lão, Lý Phong nhìn về phía lão giả, cười nói. Bên cạnh ông ta còn một cô gái mặc váy đỏ nữa, chính là Linh Hân. Ha ha, ngươi may mắn thật đấy, vừa muốn có được linh dược lục phẩm loại trị thương thì linh dược liền xuất hiện. Lăng lão mỉm cười, người có được linh dược lục phẩm loại trị thương này là một thợ săn. Người thợ săn này không lựa chọn giao dịch trực tiếp với cửa hàng linh huyền chúng ta mà muốn dựa vào danh tiếng của chúng ta để tìm người đưa ra giá cao nhất. Ông ta nhìn Lý Phong, mỉm cười giải thích, lăng lão hình như lại nhiệt tình hơn hai lần trước. Rất nhiều, Lý Phong nhìn vị lão giả đang tươi cười sán lạn với mình, trong lòng âm thầm nói. Chết tiệt! Sao Lý Phong lại có vẻ thân quen với thần văn sư của cửa hàng linh huyền như thế? Cách đó không xa, một vị tiên thiên cảnh của nhà họ Triệu nhìn thấy tình cảnh nơi này thì âm trầm nói. Thần văn sư có địa vị vô cùng cao quý, cũng có đủ các loại thủ đoạn. Nếu như có thể kết giao được với thần văn sư thì nói không chừng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng bọn họ, thần văn sư là những người thần bí nhất, là nhóm người không thể tùy tiện chiêu chọc nhất. Triệu Lâm không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Phong, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lý Thiên Dương đứng bên cạnh Lý Phong, nghe được những gì lăng lão nói thì vội vàng dò hỏi. Lăng lão, xin hỏi vị thợ săn kia đang ở đâu? Trong lòng Lý Thiên Dương lúc này cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tiểu Phong quen biết lăng lão từ bao giờ? Ông cũng quen biết với lăng lão, cũng từng nhờ ông ta. Nếu như xuất hiện linh dược lục phẩm loại trị thương thì thông báo cho ông. Nhưng thái độ của lăng lão đối với ông lại rất lạnh lùng, nhưng đối với Lý Phong lại vô cùng nhiệt tình. Các ngươi đi với ta, lăng lão mỉm cười, đưa bọn họ tới trước một cung điện rộng lớn. Lăng lão ấn một cái nút, sau đó cửa cung điện lập tức mở ra. Lúc này, bên trong cung điện chỉ có một chiếc bàn lớn, một người thợ săn trên mặt có một vết sẹo đang ngõi trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong, người thợ săn này tên là Nham Lỗ, thực lực tiên thiên cảnh đỉnh phong. Các người vào trao đổi với ông ta đi, ta không vào nữa. Lăng lão mỉm cười, yêu cầu của Nham Lỗ khá cao, lúc trước nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đều vào giao dịch rồi, nhưng đều thất bại. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đều tới giao dịch, Lý Thiên Dương và Lý Phong nghe vậy thì biến sắc, nhưng mà... Linh dược lục phẩm loại trị thương có tác dụng rất lớn, cho dù là cường giả đan nguyên cảnh bị trọng thương, sau khi sử dụng cũng có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ, càng không cần phải nói đến tiên thiên cảnh. Trình tự tiên thiên cảnh, chỉ cần không chết ngay lập tức thì thương thế có thể nháy mắt phục hồi. Cảm ơn lăng lão đã báo tin, Lý Phong nhìn vị lão giả trước mắt, cảm tạ. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, lăng lão cười, xua tay nói, trong lòng ông ta. Lý Phong rất có hy vọng sẽ trở thành đệ tử nòng cốt của phủ thần văn, tất nhiên ông ta sẽ đối xử nhiệt tình với hắn hơn những người khác rất nhiều. Đúng rồi, linh dược lục phẩm loại trị thương kia tên là Hoa Huyền Thánh. Lăng lão còn nói thêm, Hoa Huyền Thánh, Lý Phong và Lý Thiên Dương nghe thấy thì hai mắt đều sáng lên. Hoa huyền thánh cần 1.400 năm mới trưởng thành, có tác dụng loại bỏ độc tố. Lý Phong hít sâu một hơi, cùng Lý Thiên Dương đi vào trong cung điện. Sau đó, cửa cung điện nhanh chóng đóng lại. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Lý Thiên Dương bước lên trước một bước. Xin chào, ta là Lý Thiên Dương của nhà họ Lý. Xin hỏi ngươi muốn giao dịch hoa huyền thánh như thế nào? Nham Lỗ nhìn hai người trước mặt, cuối cùng cũng lên tiếng. Các người có thể cho ta cái gì? Nghe vậy, cả Lý Phong và Lý Thiên Dương đều sửng sốt. Nham Lỗ không nói ra yêu cầu của mình, mà lại bảo bọn họ tự nói. Nếu như có yêu cầu sẵn thì bọn họ có thể nghĩ cách chuẩn bị, nhưng bảo tự nói thì không biết phải đưa ra những cái gì. Lý Thiên Dương suy nghĩ một chút, sau đó vung tay phải lên, trong tay ông lập tức xuất hiện một hòn đá. Hòn đá này nhìn rất bình thường, nhưng bên trên lại tản ra những dao động kỳ dị. Dưới những dao động này, toàn bộ hòn đá giống như biến thành chất lỏng, nhìn như đang lưu động. Khoáng thạch kim hống, Lý Phong nhìn thấy hòn đá này thì sửng sốt. Khoáng thạch kim hống là một loại tài nguyên luyện khí vô cùng quý giá, giống như thần văn sư muốn khắc họa thần văn thì cần phải có dược dịch, thì luyện chế binh khí cần phải có khoáng thạch này. Cách chương.